Bên em sáng sáng tối tối, chương 162, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu tư, mang tiền vào đòi nhai từ này ghép lại, thật khó mà không có suy nghĩ không hay. Chưa hiểu Tự Ninh bỏ xuống cốc bia đã uống được một nửa, nhìn chằm chằm vào Lương Thích. Lương Thích, dường như là một cuộc đối diện dài như cả một thế kỷ. Sau đó, Triệu Tự Ninh quay đầu, bình thản xem tivi. Lương Thích, vài giây sau, Lương Thích ho khẽ một tiếng. Sao thế? Triệu Tự Ninh lạnh nhạt đáp. Không có gì, nhưng trên gương mặt vốn không có nhiều biểu cảm của cô lại có một chút khó nhịn nụ cười. Lương Thích không nhịn được. Sao vậy? Cậu đang nghi ngờ tính chân thực của lời tôi à? Triệu Tự Ninh lắc đầu. Không, vậy cái vẻ mặt này là sao? Lương Thích uống một ngụm bia mạnh. Triệu Tự Ninh ngạc nhiên, nhướng mày một cách tùy tiện. Ừ, có chuyện gì sao? 3 phần chế giễu, 4 phần lạnh lùng, biết không? Lương Thích trừng mắt nói, bây giờ cậu giống hệt cái người kia, chẳng khác gì. Triệu Tự Ninh khóe miệng hơi nhếch lên rồi đột nhiên cứng đờ, trông có vẻ rất khó chịu. Giống rồi đấy, Lương Thích nói. Triệu Tự Ninh, đi đi. Lương Thích nhìn lại tin nhắn trong điện thoại, rồi cuối cùng nghiêm túc nói với cô. Cậu đừng không tin, người mới vào giới giải trí là như vậy đấy, chẳng giống như chị anh, vào rồi có bối cảnh, có tài nguyên. Như chúng tôi, những người nhỏ bé, các ông lớn nhìn thấy chúng ta có chút dáng dấp, thế là thế này thế nọ. Cậu hiểu rồi đấy, Triệu Uyển Ninh, quyền lực đè chết người. Lương Thích lướt qua tin nhắn của quản lý, rồi cuối cùng tắt máy, vẫn đang suy nghĩ xem có nên đi không. Triệu Tự Ninh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm. Lương Thích cáu, cậu không tin phải không? Triệu Tự Ninh lắc đầu, tôi tin, trên mặt cô không hiện lên chút gì gọi là tin tưởng. Lương Thích đã nghĩ đến việc ngày mai có nên mang theo bình xịt phòng vệ hay không, thì bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Triệu Tự Ninh, cậu nghĩ tôi không có dáng vẻ gì, nên sẽ không có ai muốn dụ dỗ tôi à, Triệu Tự Ninh. Cô siết chặt lon bia rỗng trong tay, đứng dậy rồi quay về phòng, chỉ để lại cho Lương Thích một cái bóng lưng với dòng chữ. Tự hiểu lấy, Lương Thích không nhịn được, vớ lấy cái gối ôm và ném về phía bóng lưng cô, cuối cùng chỉ ném trúng cửa đã đóng. Triệu Tự Ninh, Lương Thích đứng dậy đi ra ngoài cửa nhặt gối ôm, vừa lầm bầm. Khen người có khó khăn gì đâu. Triệu Tự Ninh đang ngồi trong phòng xem Weibo của Lương Thích, cậu sớm muộn gì cũng gặp quả báo vì cái tính này thôi. Lương Thích nói, ngón tay của Triệu Tự Ninh trên màn hình đột nhiên dừng lại. Câu này sao mà quen quá, thậm chí giọng điệu cũng rất giống. Ngày trước, Thẩm Hồi cũng từng trách móc cô. Khen người có khó khăn gì đâu, chỉ là lúc đó Thẩm Hồi nói với cô còn có chút nũng nịu và ủy mị hơn. Lúc đó, giọng nói của Thẩm Hồi mềm mại hơn nhiều so với Lương Thích. Thẩm Hồi đã nói với cô, miệng cậu đẹp thế này, nói vài lời dễ nghe cũng không sao mà. Triệu Tự Ninh lúc đó chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cô. Cô không giỏi nói những lời ngọt ngào, cũng không giỏi làm những việc đẹp đẽ. Lúc đó, cô còn trẻ và tự phụ, luôn cảm thấy chẳng có gì quan trọng. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như đúng là như vậy. Cô thật sự đã phải chịu nhiều hậu quả vì tính cách này. Triệu Tự Ninh hạ thấp lông mày, tra cứu thông tin về công ty của Lương Thích, rồi gọi điện cho một người bạn. Ừ, là tôi, Triệu Tự Ninh nói, nghe nói ban lãnh đạo của Hoa Nghệ đã thay đổi. Đối phương ngập ngừng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đã bị Minh Huệ Trang Sức và Chính Hòa Tập đoàn hợp tác thu mua. Minh Huệ Trang Sức? Triệu Tự Ninh ngạc nhiên, ừ, chính là Hứa Thanh Trúc, các cậu chắc biết nhau nhỉ. Người kia nói, cô ấy gần đây không phải vừa tiếp nhận công ty của ba sao. Đột nhiên hòa giải với Hải Vị Trang Sức, còn được Tô Trạch hết sức giúp đỡ. Mọi người lúc đó đều bảo chuyện này không phải không có nguyên nhân. Hứa Thanh Trúc là con gái của Thịnh Thanh Lâm và Tô Diệu, còn có người thấy cô ấy ra ngoài cùng Tô Diệu. Người đó tóm tắt ngắn gọn sự việc. Giờ thì cô ấy không biết làm sao mà liên kết với nhà Lục ở Kyoto, chỉ mất chưa đầy một tuần đã thu mua được Hoa Nghệ. Triệu Tự Ninh nghe xong, cảm ơn, người kia tò mò, nhưng sao cậu lại hỏi những chuyện này, chị tôi ký hợp đồng với công ty đó. Triệu Tự Ninh nói, tôi chỉ hỏi thăm chút, chị ảnh ngáp, người kia cười nói, chị anh sao lại không mở công ty riêng nhỉ, cô ấy lười lắm. Triệu Tự Ninh lại nói vài câu phiếm, rồi tìm cớ cúp điện thoại. Lúc này, cô còn tưởng rằng Lương Thích thật sự gặp phải quy tắc ngầm trong ngành giải trí. Giờ nhận ra là Lương Thích nghĩ nhiều quá, Tuy nhiên, vào giữa đêm khuya, Triệu Tự Ninh bỗng nhiên mơ thấy một giấc mơ, rồi tỉnh giấc trong hoảng hốt. Mồ hôi lạnh toát ra, cô đưa tay che mắt, lông mi có vài giọt nước. Lật điện thoại lên xem, đã là 1:20 sáng. Đúng là lúc mọi người đều say giấc, cả căn nhà im lìm, không một tiếng động. Nghĩ đến giấc mơ đó, Triệu Tự Ninh run tay bấm số điện thoại đã lưu từ lâu, tiếng bíp dài vang lên. Khi gần như tự động mắt kết nối, điện thoại được nhấc lên, giọng nói khàn khàn có chút nghẹn ngào. Alo, sao cậu khóc vậy? Triệu Tự Ninh cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đầu dây bên kia bỗng im lặng, sau một lúc mới cất lên giọng nghi ngờ. Liên quan gì đến cậu? Thầm hồi, Triệu Tự Ninh nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống gối. Tôi, xin lỗi, thầm hồi khựng lại, khi nghe thấy ba từ này, cô có chút mơ màng. Ngay cả khi họ yêu nhau, số lần nghe Triệu Tự Ninh nói câu này cũng không đếm hết được trên đầu ngón tay. Dù sau này cô sảy thai, cũng chưa từng nghe Triệu Tự Ninh nói câu xin lỗi. Biểu cảm và ánh mắt của Triệu Tự Ninh đều nói lời xin lỗi, nhưng cô ấy chưa bao giờ thốt ra câu này. Đột nhiên nghe thấy những lời này, thầm hồi đứng sững, đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Triệu Tự Ninh, cậu không thấy đã quá muộn rồi sao? Tôi mơ thấy. Triệu Tự Ninh nghẹn ngào nói, đứa trẻ của chúng ta, và Triệu Tự Ninh thở dài. A hồi, tôi rất nhớ cậu. Vừa dứt lời, điện thoại bị ngắt. Triệu Tự Ninh úp điện thoại xuống, đầu vùi vào gối. Không phát ra một tiếng động, chỉ có gối ướt đẫm. Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, thầm hồi sau khi cúp điện thoại ngồi bật dậy trên giường, bỗng nhiên bật khóc nức nở. Căn nhà vắng vẻ, tiếng khóc của cô vang vọng khắp không gian. Có rất nhiều thứ, dường như mãi mãi đến muộn. Cô muốn có lời xin lỗi của Triệu Tự Ninh, muốn có sự mềm mỏng và cúi đầu từ cô ấy. Đã rất lâu rồi, cô không mơ thấy đứa trẻ của mình nữa. Lương Thích mang theo bình xịt phòng vệ khi ra ngoài, đúng giờ đợi ở dưới lầu để gặp quản lý. Khi cùng quản lý lên lầu, đối phương còn dặn dò. Nếu là nói chuyện công việc bình thường, chúng ta sẽ trao đổi, còn những chuyện khác thì không cần, tôi sẽ theo sau cô. Cũng coi như là đã tiêm cho Lương Thích một liều thuốc an thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lương Thích ngạc nhiên nhìn mình, quản lý cười nói. Sao, cô nghĩ tôi sẽ bán cô luôn sao? Lương Thích lắc đầu. Không, công việc của tôi là dẫn nghệ sĩ đi đóng phim. Quản lý nói với vẻ khinh miệt. Chứ không phải làm gái mời khách. Lương Thích nói thẳng nhưng rất hữu dụng. Công ty chúng ta không có thứ văn hóa này. Quản lý nói, chỉ chú trọng thực lực. Lương Thích gật đầu, vậy thì tôi vào đúng công ty rồi. Hai người lên lầu, đi về phía nơi đã hẹn. Không hiểu sao, Lương Thích càng đi càng cảm thấy căng thẳng. Trước đây cô cũng đã từng gặp không ít những tình huống lớn, giao tiếp với các nền tảng lớn, gặp nhiều nhà đầu tư, và cũng có thể trò chuyện vui vẻ với họ. Điều này đối với cô mà nói không phải chuyện khó. Nhưng hôm nay, trái tim cô lại cứ đập thình thịch, như thể có chuyện lớn sắp xảy ra. Trước khi vào phòng, quản lý còn dặn dò Lương Thích. Cô phải hành xử đúng mực một chút, tốt nhất là có thể lừa được cô ta. Lương Thích, vâng, cốc cốc, quản lý giơ tay gõ cửa, rồi có người mở cửa, cúi đầu chào họ, ôm tài liệu rồi rời đi. Trong phòng tổng giám đốc, một người ngồi vùi trong chiếc ghế lớn, chỉ là quay lưng về phía họ, chiếc ghế quá to nên không nhìn rõ. Chỉ thấy là một người phụ nữ, tóc rất dài, rất gầy. Lương Thích mơ hồ nhìn thấy phần ngọn tóc, cảm thấy mái tóc này có chút giống với Hứa Thanh Trúc. Quản lý đứng bên cạnh nói, chào cô, tôi là Thường Huệ, quản lý của Lương Thích, đến từ bộ phận quản lý nghệ sĩ của Hoa Nghệ. Thái độ rất lịch sự, đối phương giơ tay lên, cô ra ngoài trước đi, giọng nói rất lạnh lùng. Lương Thích nghe có chút quen tai, quản lý nhíu mày, việc tiếp nhận công việc là do quản lý đảm nhận, nếu có chuyện gì thì vẫn nên nói với tôi thì... Cô chưa kịp nói xong chữ, được, chiếc ghế xoay lại, khuôn mặt đẹp và góc cạnh rõ ràng của người đó xuất hiện trước mặt họ. Hứa Thanh Trúc mặc một bộ vest màu hồng nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng, cả người vùi trong chiếc ghế tổng giám đốc rộng lớn, khiến cô càng thêm gầy yếu và nhỏ nhắn. Nhưng khí thế lại không thể xem thường, đôi mắt của cô hơi hướng lên, mang theo chút lãnh đạm. Khi nhìn thấy Lương Thích, biểu cảm của cô không thay đổi. Chỉ lướt qua cô một cái rồi chuyển ánh mắt đi, như thể cô chỉ là một người không liên quan. Ánh nhìn này khiến trái tim Lương Thích đau nhói một cái. Cô không rời mắt khỏi Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc lại gầy đi. Trước đây khi cô mặc bộ vest này vừa vặn, giờ nhìn có vẻ hơi rộng một chút. Hứa Thanh Trúc vô tình cầm lên một cây bút trên bàn làm việc. Cây bút trong tay cô như có linh hồn, quay qua quay lại, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm. Cả văn phòng lâm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh Trúc nhìn về phía Thường Huệ. Về việc công việc tôi chắc chắn sẽ tiếp nhận với cô, nhưng chuyện đời tư của nghệ sĩ có phải cũng cần phải thông qua cô không? Quản lý ngẩn người, ôi trời, đây là đang nói đến quy tắc ngầm rồi. Thường Huệ sắc mặt hơi thay đổi, ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi, nghệ sĩ của chúng tôi chỉ tiếp nhận công việc thôi. Hứa Thanh Trúc lại nhìn về phía Lương Thích, môi hơi nhếch lên, mang theo một chút mỉa mai. Là vậy sao, Lương Thích, giọng nói lạnh lẽo, gọi tên cô mà không mang theo chút tình cảm hay mơ hồ nào. Lương Thích lúc này mới nhận ra, cái cách Hứa Thanh Trúc gọi tên cô rõ ràng và chuẩn mực như thế, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc gọi tên cô trên giường. Chỉ một câu gọi tên đó khiến cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đối diện, sắc bén vô cùng. Không ai tránh né, Thường Duệ là một người lão luyện trong thương trường, đã xoay sở qua nhiều năm, tự nhiên nhận ra sự bất thường giữa hai người. Cô chỉ có thể đứng đó, im lặng quan sát tình hình. Lương Thích nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi. Hứa Tổng, khi gọi cái tên này, cổ họng cô hơi khàn. Hứa Thanh Trúc đôi mắt hơi lóe sáng. Lương Thích nhìn cô, quyết tâm nhắm chặt răng nói. Hứa Tổng, cô đã suy nghĩ kỹ về việc ly hôn với tôi chưa? Thường Duệ ngạc nhiên há hốc miệng, cằm không khép lại được. Trong khi đó, Hứa Thanh Trúc ngồi trong ghế, hai chân đều run rẩy, tay siết chặt lấy thành ghế, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Ban đầu cô vẫn cố gắng chịu đựng, nhưng khi nhìn thấy Lương Thích chỉ cách mình một bước. Phản ứng sinh lý không thể kiểm soát khiến mắt cô đỏ lên. Cô hít một hơi thật sâu, giọng vẫn run rẩy, tay run rẩy mở ngăn kéo lấy báo cáo kiểm tra rồi trượt qua. Cô rất muốn nói ra câu đó một cách ngầu lòi, nhưng khi thực sự phải nói, cô cảm thấy cổ họng như không thuộc về mình. Cổ họng đau nhói, vài giây sau, cô nghẹn ngào nói, tôi có rồi, sau đó dừng lại một chút, hít một hơi, là của cô. Trong phòng làm việc im lặng đến mức nếu rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Lời vừa nói ra, một giọt lệ rơi từ mi mắt cô. Những giọt nước mắt như ngọc trai, trực tiếp rơi xuống người cô. Cảnh tượng rơi nước mắt khiến Thường Duệ nhìn thấy, với chuyên môn nghề nghiệp của mình chỉ nghĩ, đây là một diễn viên tiềm năng. Nữ thần rơi lệ cũng chẳng khác gì thế này. Sau đó mới nhớ ra, ồ đúng rồi, hai người này đang thảo luận về chuyện ly hôn. Cái gì? Ly hôn, Thường Duệ nhìn Lương Thích, rồi nhìn Hứa Thanh Trúc, cảm giác đầu óc mình không đủ dùng. Cô há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Hứa Thanh Trúc đã quay lưng lại, Lương Thích nhìn Thường Duệ một cái, Thường Duệ lập tức hiểu ra, liền bước ra ngoài. Khi cô đóng cửa lại, mới nghĩ ra, vậy là nghệ sĩ mới ký là cô nàng con nhà giàu ngầm. Còn có bà vợ của nhà đầu tư, lại còn xinh đẹp như thế. Thường Duệ đứng ở cửa trong sự rối bời, suy nghĩ đầu tiên là, có điều kiện như vậy sao còn vào ngành giải trí làm gì? Nhưng trong văn phòng, Lương Thích vẫn đứng đó, vẫn ngơ ngác. Cái tin đột ngột này khiến cô như bị đập một cú mạnh vào đầu. Một lúc lâu sau, cô đi tới nhìn qua tờ báo cáo trên bàn, phần kết luận sáng chói viết rõ, có thai. Không có gì thẳng thắn hơn hai chữ này, Lương Thích cảm thấy số phận đang trêu đùa cô, nhưng cô không nghĩ đến đứa trẻ. Mà đầu tiên lại hỏi Hứa Thanh Trúc. Cô, dạo này có còn gặp ác mộng không? Hứa Thanh Trúc cười lạnh, phản vấn lại. Cô nghĩ sao? Khi cô nói, mặt tái nhợt, tay vẫn siết chặt vào tay vịn ghế. Lương Thích thở nhẹ một hơi. Cô, có định giữ đứa bé không? Chiếc ghế của Hứa Thanh Trúc đột nhiên xoay lại, đôi mắt đỏ ngầu như thỏ nhìn chằm chằm vào Lương Thích. Vậy, cô muốn tôi bỏ đứa bé sao? Lương Thích sững sờ, từ từ lắc đầu. Nói ra một cách khó khăn và mơ hồ. Để sinh con đi, Lương Thích chống hai tay lên bàn, dịu dàng nói. Đây là đứa con của chúng ta. Vậy còn cô thì sao? Hứa Thanh Trúc hỏi, cô còn muốn ly hôn không? Nếu tôi nói không ly hôn, cô sẽ chết sao? Lương Thích nói, những cơn ác mộng mà cô gặp gần đây, Những ngày cô mệt mỏi, tất cả đều liên quan đến việc ở bên tôi. Cô không ly hôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hứa Thanh Trúc đứng dậy, đôi tay gầy guộc chống lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô. Vậy cô có biết mấy ngày qua tôi đã sống như thế nào không? Hứa Thanh Trúc nhìn cô, từng chữ nói. Tôi như con rối bị điều khiển, tôi không biết phải sống như thế nào. Tôi biết cô ly hôn là có lý do, nhưng sao? Tôi không muốn phối hợp với cô ly hôn. Tại sao người đầu tiên đối tốt với tôi lại là cô? Người phải đi trước lại là cô. Cô có biết không? Đứa bé suýt nữa đã không còn. Hứa Thanh Trúc nói, sau khi cô đi, tôi không còn gặp ác mộng nữa. Nhưng tôi bắt đầu thức suốt đêm, khóc cả đêm. Khóc xong lại ngủ, ngủ xong lại khóc. Ăn xong lại nôn, nôn xong lại ăn. Tôi đã sống qua bao nhiêu ngày như vậy, cô có biết không? Đến cuối cùng, Hứa Thanh Trúc không thể giữ được lý trí nữa, lớn tiếng hét lên với cô. Cô nghĩ cái gì là tốt nhất? Cô có biết tôi suýt chết rồi không? Lương Thích sững sờ, nước mắt cũng rơi theo cô. Im lặng một lúc lâu, Lương Thích bước về phía cô. Từng bước đi chậm rãi nhưng kiên định, Lương Thích đứng trước mặt cô, ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén nước mắt. Hứa Thanh Trúc mở miệng, gần như khóc đến nỗi không thể thốt thành lời. Tiếng khóc không thành tiếng, kiểu khóc đến mức không thể nói được, nhưng vẫn muốn phát ra tiếng, vì vậy vài từ bị nuốt vào. Tôi đã suy nghĩ, tốt, không ly hôn, tôi không ly hôn với cô. Cho dù, Hứa Thanh Trúc nói đến giữa chừng, cổ họng ngứa, quay người lại lấy tay che miệng rồi nôn ọe, Lương Thích ở phía sau vỗ lưng cô. Khi Hứa Thanh Trúc hồi phục, những giọt nước mắt long lanh trên hàng mi dài, trông rất tội nghiệp. Cô như đã mất hết sức lực, mệt mỏi ngã xuống ghế. Hứa Thanh Trúc nói, chết bây giờ hay chết sau này, có gì khác đâu. Lương Thích nhìn cô, nghẹn ngào nói, em sẽ không chết, là chị bước vào trước. Hứa Thanh Trúc nói, cũng là chị đi trước. Tôi không đi, Lương Thích cũng không nói được gì. Cô mở rộng vòng tay về phía Hứa Thanh Trúc, giống như vừa mới từ thế giới khác trở về, giọng nghẹn ngào nhưng dịu dàng. Bảo bối, lại đây ôm một cái đi. Chúng ta sẽ không ly hôn nữa. Lương Thích lặp lại, không ly hôn nữa. Cách chương.